Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 39, tới từ địa ngục chớ chú. Gurumi Vi Lăng vẫn là vô ý thức mở ra nhiệm vụ giới thiệu. Phết Zero thế giới chi nhánh nhiệm vụ tên gọi tới từ địa ngục chớ chú thường có quang huy chi mạo. Xưng hô Island Fianna kỵ sĩ đoàn cấp cao nhất dũng sĩ Diamiwit bị chén thánh đồ vật hậu thế. Bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là kết thúc thuần phục chủ nhân nghĩa vụ, vì đó thắng được vinh dự cùng thắng lợi. Bất quá ở một khác cái thời gian tuyến chén thánh trong chiến tranh, chịu Emiya Kirisugu tự ám toán, nuốt hận mà chết. Người phát Diamiwit Audina nhiệm vụ mục tiêu, dành cho bản thời gian tuyến Diamiwit một hồi giao phó vinh dự chiến đấu. Ghi chú, thân là thần linh thay thế giải quyết người, đủ để cho ngươi làm được công bằng, công chính, keng tương đương đã nhận chi nhánh nhiệm vụ tới từ địa ngục chớ chú. Thành công, đề cao bản thế giới đánh giá, tăng đối với, lúc này chi ác, ức chế lực. Có nhất định tỷ lệ thu được Diamiwit quà tặng. Thất bại, không, thế nào đều là kiếm bộn không lỗ buôn bán a. Gurumi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thể ngươi đem ta gọi thần linh thay thế giải quyết người, thật sự rất tốt sao? Ta cũng không nghe nói qua luân hồi giả còn có thể đảm đương cái này chức át. Keng tương đương, thần linh, thay thế giải quyết người, ngón tay cái á. Alaya thưởng thức khâm định chọn người, mà luân hồi giả ngươi vừa vặn phù hợp. Gurumi sắc mặt cứng đờ, nàng chỉ là ôm lòng bình thường tiến hành nhổ nước bọt. Không nghĩ tới chủ thần thực sự đối với nàng tiến hành rồi trả lời. Việc này có gì đó quái lạ, yên lặng liếc nhìn phân phát nhiệm vụ người. Diamiwit Audina, tốt, rất cường đại, vừa mới tới phết. Zero vài ngày, chủ thần thậm chí ngay cả thời gian khác tuyến nghiệp vụ đều khai triển bắt đi. Thuần thục, thậm chí có chút kỳ cục. Chẳng lẽ nói, chủ thần không gian tồn tại lúc, liền từng cùng tai môn thế giới đạt thành cái gì không thể cho người biết pi giao dịch. Nhớ tới toàn thịnh kỳ chủ thần cường thế, Gurumi cảm giác mình dường như đã biết cái gì. Tai môn thế giới từ chỉnh thể mà nói, vô cùng thích ứng đê giai siêu phàm giả trưởng thành, xem như là một cái rất tốt quá độ vị diện, lấy chủ thần phát niệu tính, đương nhiên sẽ không buông tha bảo địa như thế. Gurumi vuốt cằm, nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cổ quái, trong cơ thể mình thần lực mầm móng, rõ ràng không cụ bị nhiều như vậy đặc tính. Nhưng vì thích ứng tai môn thế giới quy tắc, tựa hồ tất cả có thể nói thông. Cây ác cùng Alaya thưởng thức hai đại ức chế lực ban cho năng lực. Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hồi tưởng lại chính mình thần tính biến hóa đánh chết Caster khống chế Sea Demon lúc. Đó là từ đáy lòng để lộ ra một cỗ cảm giác chán ghét. Từ trước nàng cũng sẽ không bởi vì này một chút chuyện nhỏ liền chán ghét người nào đó. Sắp tới đem thần tính biến hóa trước, Saber cũng đồng dạng thất kinh. Thật giống như nàng không có một chút cảm tình tồn tại. Red Queen nhìn thấy Gurumi nhíu, lập tức dừng hết trong tay thực nghiệm. Thí điên bay đến Gurumi trước mặt, mắt to chát nha chát. Chủ nhân, đi ngang qua một trận sau khi giải thích. Gurumi gãi gãi đầu nhỏ, thần, nhất định là không có cảm tình, cao cao tại thượng, đương nhiên không phải, Red Queen lập tức phủ định nói, có lẽ là bởi vì hai đại ức chế lực muốn cho ngươi theo quy củ làm việc. Theo quy củ làm việc, nếu ngài trở thành chúng nó ở trên thế gian thay thế giải quyết người, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền đại biểu cho quy tắc. Gurumi mở ra tay, nghe rất lợi hại, nhưng còn không phải là dựa theo nó hai hành vi chừng mực tới làm việc. Ai nha tương đương, Red Queen ngồi vào Gurumi trên vai. Ngài bây giờ là thay người khác làm công. còn có cái gì đáng oán hận tương đương nếu như ngài từ lúc nào thực lực vượt lên trước, phía sau lại bị một hồi xôn xao tiếng thay thế được. Red Queen cùng Kurumi hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không còn đoán ra là ai ra tay. Khái khái, Red Queen hơi lộ ra lúng túng bay lên thân tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cố giả bộ nghiêm túc nói, chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài, dựa theo thời gian thường lệ đi về phía trước, Diamuit bỏ mình lúc, chính là ở đêm nay, tìm được mục tiêu sao? Vệ tinh coi thành công, Saber mới vừa cùng Lancer bắt đầu giao phong, vậy còn chờ gì? Kurumi đứng lên, trong cơ thể linh lực hoạt tính đề cao, vòng xoáy thong thả vận chuyển, thần tính hóa đặc thù một cái liền biểu dương ra. Hai bóng người biến mất ở trong phòng, Sakura ôm Tiểu Bạch cánh tay, tựa hồ lại chặt vài phần, Tiểu Bạch cặp kia ngọc bích chế tạo mắt to, mở nhìn chung quanh một vòng sau, lại dần dần khép lại. Vùng ngoại thành chỗ tòa nào đó lạn vĩ lâu trong, Diamuit chịu đến Kainert răn dày, tự thân tâm tình vô cùng hạ. Cho dù Kainert nói ở khó nghe, Diamuit cũng không có chút nào trách tội nhà mình Master. Hết thảy đều là bởi vì hắn chính mình, nếu như không phải cái kia chết tiệt chớ chú. Liền, làm sao vậy, Lancer? Hiện tại ngươi có phải hay không ngay cả ta giáo huấn đều lười được chăm chú lắng nghe. Bị Emilia Kirisugu tự chơi đùa trong cơ thể mạch ma thuật hỏng bét. Lại trải qua vị hôn thê biến tướng phản bội. Kainert tự thân trạng thái đã đặt ở điểm tới hạn sát biên giới. Lấy Lancer gảy vàng cây tường vi làm giá. Hắn từ cha xứ Na đạt được một viên lệnh chú. Sau đó bắn chết vị kia tên là Kotomin Rahi cha xứ. Từng trải đoạn trước chén thánh chiến tranh, hết thảy tất cả đều giống như trọng núi thông thường đặt ở trên người hắn. Thở dốc đều trắc trở, thần kinh mẫn cảm đến cực hạn. Nhưng đối với gia tộc mình vinh dự, hắn lại cảm thấy tự thân lý nên cao cao tại thượng. Chính là chỗ này chủng đã hèn mọn lại kiêu ngạo mâu thuẫn cảm giác. Làm cho Kainert không nghe được Lancer một điểm giải thích. Quỳ một chân trên đất, Lancer quay đầu lại. Mày kiếm hướng về phía trước mặt nhăn đi. Chủ nhân của ta, có người xâm lăng, giống như Kainert xâm lấn Iceband cứ điểm thông thường. Lần này người xâm lăng, cũng căn bản không có che giấu tự thân khí tức. Lancer mang dùng súng đi tới tàn phá trong đình viện. Là Saber cùng bạch y nữ tử kia. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Lancer cảm giác mình rất may mắn. Có thể ở thân biến hóa anh linh lúc gặp phải cũng giống như mình tuân thủ kỵ sĩ đạo người. Thật sự là ở rất qua. Bình thường đối với kỵ sĩ nói cao quý tín niệm. Song phương lấy công bình lý niệm bắt đầu giao phong. Kainert ở lạn vĩ lâu trong thầm mắng Diamuit là một ngu xuẩn. Hắn thấy, hoàn toàn thể Saber sẽ đối với bọn họ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lúc này, Lancer hẳn là xác nhận cảnh vật chung quanh, mang Master thoát đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hắn toàn thân mạch ma thuật đều hủy hoại, tự thân ngoại trừ lệnh chú, điều động cái khác ma lực hoàn toàn chính là chuyện cười. Hắn không còn cách nào đem tin tức truyền lại cho Lancer. Kainert nghĩ tới la to, nhưng lập tức bị hắn phủ định, không phải đàm gia tộc vinh quang, mà thuật sư yêu nhã, thân trong cuộc chiến. Kainert tự nhiên biết Saber còn có một cái tương đối đáng sợ Master. Người nọ căn bản không thủ ma thuật sư quy củ, là bại hoại, là sâu mọt, người nọ vì chén thánh có thể không tiếc tất cả thủ đoạn. Tựa như trước hắn đánh chết giáo đường cha xứ vậy, trong mắt lóe lên tối tăm quang thải, mất đi ma lực, mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại thuật pháp. Hắn trở thành phế nhân, một ngày hắn lớn tiếng kêu to, sẽ bị bại lộ vị trí của mình. Ngược lại lúc Saber Master, cầm phổ thông súng ống cũng có thể đơn giản kết quả hắn. Nên làm cái gì bây giờ? cái nớt đỉnh đầu huyết quản nhỏ bé đột, vừa định tìm một góc chết kêu to lên sơ, chỉ nghe thấy bên cạnh cách đó không xa một tiếng vang nhỏ. Con người thu nhỏ lại thành to bằng lỗ kim, tầm kéo, tương đương, run thanh âm mất tự nhiên đè thấp, bởi vì đối diện nam tử cầm súng là một cái, im coi, động tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.